One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 549, chương 624. Chương 132, từng người năng lực. Kết chăm chú nhìn chằm chằm con nhím. Đối thủ thực lực cũng rất mạnh. Thế nhưng hiện tại hắn lo lắng duy nhất vấn đề đã giải quyết. Kiêu Lua đã giải quyết đối thủ. Mà Frix phòng trừng cũng gần như. Con nhím lạnh lùng nhìn chằm chằm Kết. Bốn vó đột nhiên lao nhanh. Nắm đấm nổ ra. Thế nhưng bị né tránh đi qua. Bởi vì cự đại lực đạo. Cả người cũng ngã trên mặt đất. Bất quá vẫn là lập tức từ trên mặt đất bò lên. Nhìn lần thứ hai lao nhanh lại đây con nhím. Còn có bước qua đến móng ngựa. Kết hai mắt né qua hàn quang. Thân ảnh đột nhiên lóe lên. Chân trái trực tiếp dùng ra. Phản ứng lại con nhím lần thứ hai nổ ra nắm đấm. Nhìn biến mất Kết. Cảm nhận được sau lưng trùng lượng. Thân thể không khỏi kinh ngạc. Thật không thể tin hướng về mặt sau nhìn lại. Chính là nhìn thấy mới đầu đứng ở hắn phần lưng. Vì Kết rơi xuống đất. Bên người xuất hiện một cái Joker. Joker không cam lòng mở miệng. Người tên khốn này. Chiếm hết ưu thế. Lại còn gọi ta đi ra. Quá kiêu ngạo đi. Chấm ngoặc kép. Ta không được cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nhanh lên một chút làm chính sự. Kết nhàn nhạt mở miệng. Chiếm ưu thế, đây cũng không nhất định. Đòn công kích bình thường căn bản cũng không có khả năng thương tổn được tên kia. Nói cách khác, nếu như không sử dụng năng lực, căn bản là không có cách nào thủ thắng. À, ta biết, thật là không có có kiên trì ra hỏa. Bruce, Joker gật gù, trong miệng xuất hiện liên tiếp sổ tự. Không ngừng đang xoay tròn, thật là không có có giáo dưỡng. Lại ngươi không muốn làm người chó. Vậy thì trở thành thi thể đi. Con nhím phẫn nộ nhìn Kết. Hắn căn bản là không có có nhìn thấy Joker. Còn tưởng rằng cái tên này nói là chính mình. Lần thứ hai chạy tới. 4A. Không có rút chúng A. Kết bĩu bĩu Joker trong miệng sổ tự. Không khỏi lắc đầu một cái. Mạnh mẽ nhất vũ khí không phải là 4. Nếu như đánh vào câu nói kia. Phòng trừng liền đơn giản nhiều. Hỗn đàn, ngươi lại còn nói bản đại nhân không có rút chúng. Thật sự quá đáng ghét khí. Joker phẫn nộ nhìn Kết. Bất quá vẫn là nhanh chóng biến thành một khẩu súng. Nhìn lao nhanh lại đây con nhím. Kết nhẹ nhàng nắm chặt trường thương. Sau đó trực tiếp kéo cò súng. Hỏa quang từ nòng súng bên trong phát ra. Thời gian phảng phất dừng lại. Tử sắc máu tươi phun ra. Con nhím trực tiếp ngã trên mặt đất. Kết không để ý tới biết hắn. Mà là hướng về còn duy trì vốn có động tác Fritz nhìn sang. Mà lúc này, xúc tu mẹ kiến đã muốn không chịu đựng được áp lực. Hắn cảm giác được Fritz trên nắm tay lực lượng càng ngày càng mạnh. Tại không công kích, nếu như bên trong quyền kia liền chết thật nhất định phải... Hai chân dậm một cái, trực tiếp vồ giết đi ra ngoài. Tiễn đao, thạch đầu, Fritz cắn thật chặt răng. Quả nhiên như ta dự liệu, phòng ngự, xúc tu mẹ kiến trong mắt lóe ra sắc mặt vui mừng. Từ bỏ đi xúc tu, sau đó cắn vào cái tên này. Vậy mình liền thắng lợi, bất quá một giây sau để hắn hai mắt trừng lớn. Tiễn đao, vị... Một vệt kim quang né qua, nương theo lấy Fritz thân ảnh, xúc tu trực tiếp bị cắt thành hai đoạn, máu tươi tung tóe. Xúc tu mẹ kiến thật không thể tin nhìn Fritz kiếm trong tay. Hắn không biết niệm năng lực, hiện tại còn không biết đối thủ đến cùng ở nơi nào tàng kiếm, căn bản là không có có phát hiện, thân thể bị chém thành hai nửa. Thế nhưng xúc tu quái vật cũng không có lập tức tử vong. Mà là chăm chú nhìn chằm chằm Fritz cái cổ. Cứ như vậy giả chết. Chờ đợi thời cơ. Cắn vào cái tên này. Nhìn Fritz đang chuẩn bị xoay người. Xúc tu đột nhiên đè xuống đất. Sau đó trực tiếp đập ra đi nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Fix thật không thể tin quay đầu, chính là nhìn thấy hướng về hắn nhào tới xúc tu quái vật. Đã không kịp, đùng, tiếng súng vang lên, xúc tu mẹ kiến đầu trực tiếp nở hoa. Kate bình tĩnh nhìn Fix, không thể bởi vì chặt đứt đối thủ thân thể liền bất cần. Bọn họ có được coi như thân thể bị chém đứt, vẫn là có thể có một ngày mạng sống thời cơ. Muốn xác thực hủy diệt đâu, tiến một bước làm yêu cầu, giết người lúc, muốn tận lượng duy trì bình tĩnh. Ha ha S-A-A-A, đuôi thương Joker cười nhìn Frix nghe được Joker. Frix cùng Killua đều là kinh ngạc, Frix giật mình mở miệng. Cái này đúng lúc đó đối với chúng ta nổ súng, trong miệng có đổ bàn, sổ tự là 1-9. Điểm khác biệt đếm ra hiện không giống vũ khí, đó chính là bản đại gia. Điên cuồng Joker, nghe một lần liền nhớ kỹ cho ta đi. Joker chăm chú nghiêm túc âm thanh vang lên. Bất quá kết cũng không có cho cái tên này đang nói chuyện thời cơ, trực tiếp để nó biến mất. Thật sự quá rông dài. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được mất mặt. Nhìn Joker biến mất, Killua không nói gì lắc đầu một cái. Thật sự là kỳ quái năng lực, không khỏi nghi hoặc nhìn kết, nó có thể đủ mình nói chuyện. Luân bản ý tứ là, vô pháp lựa chọn mình muốn vũ khí sao? Fritz cũng nghi hoặc nhìn kết, hắn cũng cảm giác năng lực này rất kỳ quái, còn là lần đầu tiên thấy có người năng lực còn có thể đủ nói chuyện. Vâng, còn có biến ra vũ khí nếu là không có thiện thêm sử dụng. Liền vô pháp thay, cũng vô pháp biến mất, thật sự quá đáng ghét. Kết gật gù, lập tức thở dài một hơi, nhìn kết bóng lưng, Fix cùng Killua có cảm giác phi thường không nói gì, lại cảm giác được phiền phức. Vậy tại sao còn muốn nối liền như vậy năng lực? Bất quá bọn họ cũng đều biết, tuy nhiên rất phiền phức. Thế nhưng năng lực như vậy rất mạnh, trước bọn họ cũng nhìn thấy. Tam phút sau, cảm giác bầu không khí hơi trùng xuống buồn bực. Kết mở miệng cười, cùng ta năng lực so ra, các ngươi năng lực ngược lại là đơn giản nhiều. Rõ bên trong tốt, cái kia, lấy vừa so ra, Killua cười khổ mở miệng. Hắn ngược lại là yêu thích kết năng lực, tuy nhiên không biết vũ khí là cái gì. Thế nhưng vũ khí cũng rất mạnh, hơn nữa còn không phải là phổ thông thương. Fix năng lực dường như là đem cường hóa hệ thả ra hệ năng lực, dùng chơi đoán số phương thức đến tiến hành sử dụng. Kết nhẹ giọng mở miệng. Hừm, chính ta sở trường niệm hệ thống là cường hóa hệ. Fix cười gật gù hướng về. Kỳ là điện khí, biến hóa hệ sao? Kết nghi hoặc nhìn Killua. Có thể sử dụng năng lực như vậy, hắn chỉ có thể đại khái xác định một hồi, cũng không phải rất khẳng định. Hừm, còn không có uy lực gì, rất nhanh sẽ tiêu hao hết. Đây là Yasuo đại ca trước nhắc nhở qua ta, hy vọng về sau năng lực ta có mây tiêu đại ca mạnh như vậy. Killua cười gật gù, ngón tay lập lòe lôi điện, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.